xuyên thành thiên kim chân chính, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đường Hải Sơn vào ở trong khách sạn liền lấy điện thoại di động mà ông mới mua trên đường tới đây ra, bắt đầu liên hệ luật sư, đồng thời lại liên lạc cho trợ lý của mình, bảo hắn bắt tay vào thu thập cổ phiếu của các cổ đông nhỏ lẻ trong công ty, cần phải làm cho cổ phần của ông tại Đường Thị là nhiều nhất, lúc đấy ông mới có quyền lên tiếng. Sau khi gọi điện thoại cho trợ lý, Đường Hải Sơn lại tiếp tục điện thoại cho Đường Hân Nguyệt, hy vọng cô ta có thể đem 5 cổ phần trước kia Đường phu nhân tặng cô ta truyền nhượng vào tay ông, như thế ông sẽ có khả năng có nhiều cổ phần nhất Đường Thị, lúc đấy ông có thể kéo Đường phu nhân từ vị trí cao nhất Đường Thị xuống đáy vực. Muốn cho hắn vất vả làm công 20 năm cho Đường Thị, nằm mơ. Điện thoại được thông, sau khi Đường Hân Nguyệt từ miệng Đường Hải Sơn biết được chân tướng sự tình, cô ta vui đến phát khóc. Hóa ra ba ba là ba ba ruột của con biết con không phải đứa nhỏ, cả cha và mẹ đều không cần mà. Ô, nữ nhân sầm cầm kia thật quá vô tình, tốt xấu gì cũng đã sinh sống với nhau 20 năm, bà ta lại còn muốn kiện ba ba tốt hơn mấy tên tổng tài bụng phệ đầu hói hay chơi gái ở bên ngoài nhiều, thế mà bà ta cứ nhất định canh cánh trong lòng một việc nhỏ đã trôi qua từ lâu. Đường Hải Sơn cảm giác mình rốt cuộc cũng đã tìm được bằng hữu tam quan nhất trí, vì vậy tâm tình trở nên tốt hơn nhiều. Tam quan nhất trí, tam quan bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan. Khi tam quan nhất trí thì hai người có thể hiểu nhau, bao dung và đồng cảm cho nhau. Cho nên Nguyệt Nguyệt, lần này chúng ta nhất định phải đấu thắng Sầm Cầm, bằng không toàn bộ cổ phần bất động sản ba ba muốn lưu lại cho con đều sẽ mất hết. Vốn dĩ Đường Hân Nguyệt không định đưa tặng 5 cổ phần cho Đường Hải Sơn, dù sao số cổ phần này hàng năm đều có thể mang về cho cô một khoản tiền lãi khổng lồ, nhưng nghe đến đoạn về sau Đường Hải Sơn sẽ lưu lại toàn bộ cổ phần và bất động sản cho cô ta, Đường Hân Nguyệt lại cảm thấy bản thân mình có chút hẹp hòi. Sự cưng chiều của ba ba dành cho cô ta là không thể nghi ngờ, hiện tại chẳng qua là ba ba đang muốn bảo vệ lợi ích cha con mà thôi, sau khi chuyện này được giải quyết xong xuôi, ba ba nhất định sẽ không bạc đãi cô ta. Cô ta chính là người ba ba để ý nhất, hết thảy mọi thứ của ba ba đều sẽ lưu lại cho cô ta thừa kế. Đường Hân Nguyệt nghĩ như vậy, lập tức chém đinh chặt sắt nói với Đường Hải Sơn. Bà ba cứ yên tâm, con lập tức xin phép đoàn làm phim trở về gấp, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ giải quyết xong vấn đề cổ phần này, như vậy cho dù ba ba không thu thập được cổ phiếu của mấy vị cổ đông nhỏ kia thì ba cũng đã có cổ phần bằng với Sầm Cầm rồi, đến lúc đó, người trong công ty nhất định là sẽ không nguyện ý để một nữ nhân lãnh đạo, do đó ba ba hoàn toàn có thể đuổi Sầm Cầm ra chỗ khác. Đường Hải Sơn nghe được mấy lời này, cảm động cực kỳ. Nguyệt Nguyệt bảo bối, ba ba không thương lầm con, sau khi đuổi Sầm Cầm đi, ba chính là người có quyền quyết định lớn nhất Đường Thị, đến lúc đó, ba nhất định sẽ cắt hết mọi quyền lợi của Sầm Cầm, về sau nếu con không muốn lăn lộn trong giới giải trí nữa thì có thể về nhà thừa kế gia sản. Đường Hân Nguyệt nghe nói như thế, ở đầu bên kia điện thoại khanh khách cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con sẽ không xử lý chuyện công ty đâu, lại nói ba ba vẫn còn trẻ mà, vẫn thừa sức cầm quyền thêm 20 năm nữa, con sẽ về nhà làm tiểu công chúa ba ba cưng chiều nhất. Hai người khát khao tương lai tốt đẹp, hoàn toàn không để Đường phu nhân vào mắt. Nhưng mà ngày hôm sau ngủ dậy, bọn họ cười không nổi nữa. Bởi vì Đường phu nhân công khai chuyện Đường Hải Sơn lừa hôn, chờ chẽn đổi con gái riêng vào thế chỗ con gái của vợ, mà Đường Miên Miên là người bị hại cũng chia sẻ Weibo của Đường phu nhân. Là một ngôi sao nữ có hơn 800 vạn người theo dõi, bài đăng Đường Miên Miên vừa chia sẻ lập tức được vô số người chia sẻ lại. Chỉ trong một buổi tối, nhân dân cả nước đều biết hành vi xúc sinh của Đường Hải Sơn, thêm cả việc liên quan đến quá khứ của ngôi sao nữ đang nổi Đường Hân Nguyệt bị tuôn ra, mấy hot sớt đầu đều bị việc này chiếm đóng. Dưới Weibo của Đường Miên Miên V, Miên Hoa Đường và người qua đường đều lòng đầy căm phẫn, sôi nổi bình luận. Mẹ, Đường Hải Sơn quả thực là đã đổi mới thế giới quan của tôi, trên thế giới làm sao lại có thể tồn tại loại rác rưởi như vậy, Đường phu nhân thật thảm. Hóa ra năm đó việc Miên Miên bị ôm sai không phải là ngoài ý muốn, mà là một âm mưu, Đường phu nhân nên thông báo cho cả thế giới biết luôn đi, bây giờ tốt nhất là đừng để tôi gặp được đôi cha con ghê tởm này ở trên đường, nếu không tôi và mấy đứa bạn tôi mỗi người một ngụm nước miếng phun chết hai người kia. Quẻ cái tên Đường Hải Sơn này ghê tởm chết đi được, thiếu chút nữa tôi đã ói hết cơm tối nay vừa mới ăn ra rồi, thế giới đúng là lớn, không thiếu cái lạ. Hóa ra Đường Hân Nguyệt là con riêng, ôi trời, khó trách tôi lại cảm thấy Miên Miên có chút giống cô ta. Đường Hân Nguyệt cút khỏi giới giải trí đi, nam cặn bã con gái riêng, người ta nhìn đã thấy buồn nôn, nhất là khi cô ta còn nghênh ngang chiếm thân phận thiên kim Đường gia, càng nghe càng làm người khác buồn nôn. Bên dưới Weibo của Đường Hân Nguyệt, vô số fan vợ của Hạ Gia Dương tràn vào phát biểu ý kiến. Dựa vào cái gì cơ chứ, đứa con riêng ghê tởm còn muốn đứng cùng một chỗ với chồng tôi, không muốn làm ô nhiễm ánh mắt của người ta thì nhanh chóng cút đi. Nói không chừng đã sớm biết mình là con riêng của Đường Hải Sơn nên mới bá chiếm thân phận thiên kim Đường gia, không chịu rời khỏi Đường gia, đây rõ ràng chính là muốn đoạt gia sản của Đường Miên Miên. Nữ nhân như vậy thật sự không xứng với thần tượng thần tiên của chúng ta. Chấm, không được, tôi phải vào Weibo của thần tượng cảnh cáo, nếu hắn không chia tay Đường Hân Nguyệt tôi nhất định sẽ biến thành anti-fan ngày ngày chửi chết hai người. Không sai, nếu ánh mắt lão công mù như thế, vẫn cố ý muốn ở cùng một chỗ với đứa con riêng ghê tởm này, tôi cảm thấy tôi không cần làm fan của hắn nữa. Vốn dĩ lúc này fan của Đường Hân Nguyệt nên đi ra bảo vệ thần tượng, nhưng dưới sự thật tàn nhẫn, đại bộ phận fan không tiếp thu được thân phận của Đường Hân Nguyệt. Bên trong nhóm fan của Đường Hân Nguyệt, rất nhiều người buông lời tỏ rõ thái độ. Tôi không nghĩ thần tượng mình ủng hộ bấy lâu nay lại có thân phận ghê tởm như thế, tôi chán ghét nhất là Tiểu Tam và con riêng, cáo từ. Tôi thật sự không tiếp thu được việc cô ta là con riêng của Đường Hải Sơn, hơn nữa có khả năng là cô ta đã sớm biết thân phận của mình nhưng vẫn giả bộ lương thiện thuần khiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ đến đây lại là ác quỷ khoác da tiên nữ, trước kia quả thật là mắt bị mù mới có thể làm fan cô ta, bây giờ nhìn, Đường Miên Miên xinh đẹp thuận mắt hơn cô ta nhiều. Mẹ tôi chính là bị tiểu tam của ba tôi làm cho tức giận nên mới đổ bệnh mà chết, sau khi mẹ tôi chết ba tôi lại còn mang bà ta và một đứa con gái lớn hơn tôi 2 tuổi vào cửa, tuy rằng sau 18 tuổi tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ, nhưng cả đời này tôi đều sẽ không tha thứ cho ông ta. Chấm, tôi còn từng cảm thấy Đường Hân Nguyệt bị ôm sai là cô ta vô tội, nhưng hiện tại xem ra có lẽ cô ta đã sớm biết thân phận thật của mình, xin lỗi vì tôi không thể chấp nhận được chuyện này, cáo từ. Một mảng lớn người thoát fan, chỉ còn một bộ phận tiếp tục duy trì trạng thái im lặng, một bộ phận nhỏ vẫn ủng hộ Đường Hân Nguyệt như cũ, nhưng bọn họ chỉ như ruồi muỗi gặp sóng gió động trời, căn bản là không sốc nổi một tí bọt nước nào cả. Thời điểm Đường Hân Nguyệt mở Weibo ra, sắc mặt đều trắng bệch lại. Tối qua cô ta đi suốt đêm về đây, ngay sau đó liền mời luật sư tới chứng kiến, chuyển cổ phần sang cho Đường Hải Sơn, xong xuôi liền ngủ sớm, lấy sức hôm nay tới công ty diễu võ Dương Oai cùng Đường Hải Sơn. Nhưng cô ta không nghĩ Đường phu nhân lại độc ác như vậy, không thèm để ý mặt mũi cô ta, trực tiếp công bố ra ngoài luôn. Bà ta điên rồi sao? Chồng đi ngoại tình chẳng lẽ là một việc gì đó vinh quang lắm ư, bà ta lại còn để tất cả mọi người đều biết. Theo Đường Hân Nguyệt, Đường phu nhân không có bản lĩnh quản chồng, để chồng đi ra ngoài ngoại tình đã là chuyện rất mất mặt, mà nếu chồng có con riêng ở bên ngoài thì cũng nên che đậy lại, miễn cho đi ra ngoài bị người ta chỉ trỏ. Nhưng mà Đường phu nhân lại không giống như những nữ nhân bình thường kia. Bà chẳng những tố cáo Đường Hải Sơn mà còn cố tình công bố chuyện này ra ngoài, khiến nó trực tiếp nhảy lên hot search lớn nhất ngày hôm nay. Nhìn bên dưới Weibo không biết bao nhiêu người qua đường và fan vợ của Hạ Gia Dương lao vào chửi, Đường Hân Nguyệt tức giận đến hai hàm răng va lộp cộp vào nhau luôn rồi. Chờ xem, chờ ba ba nắm Đường thị vào trong tay, mình nhất định sẽ kiện toàn bộ mấy người hôm nay dám chửi Hân Nguyệt này lên tòa, để mấy người biết bạo lực Internet đều phải trả giá thật đắt. Cô ta oán hận nói xong câu đó liền ngồi xuống tỉ mỉ trang điểm, tính toán chốc nữa sẽ đi công ty hỗ trợ Đường Hải Sơn. Đường Hải Sơn đi đến công ty, phát hiện Đường phu nhân còn chưa tới, trong lòng liền nảy ra ý định tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp bảo trợ lý thông báo cho các cổ đông lớn và các lãnh đạo cao cấp trong công ty đến phòng họp ở tầng cao nhất. Tiên hạ thủ vi cường, nếu ra tay trước thì sẽ chiếm thế mạnh. Tối qua Đường Hải Sơn đã sớm thông báo qua, cho nên hôm nay cổ đông nên đến cũng đều đã đến công ty. Kim giờ chỉ điểm 9 giờ, lúc này Đường phu nhân còn chưa tới, Đường Hải Sơn đã định bắt đầu hội nghị, đưa ra yêu cầu cắt chức vị quản lý của Đường phu nhân trong Đường thị. Nhưng mà Lê nữ sĩ, một cổ đông trong công ty lại không đồng ý với điều này. Đường Hải Sơn, Đường phu nhân là cổ đông lớn nhất trong Đường thị, ngài ấy còn chưa đến, tôi cho rằng hội nghị nên lùi lại một chút. Sáng sớm hôm nay Lê nữ sĩ có lướt Weibo, đương nhiên biết chuyện Đường Hải Sơn và đứa con riêng kia, bởi vậy khi nói chuyện, bà hoàn toàn không có khách khí như mọi ngày nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, hiện tại tất cả các quyết định trong công ty cổ đông lớn nhất đều có quyền phủ quyết toàn bộ. Ông ta làm như vậy thì có khác nào là không hỏi ý kiến Sầm Cầm. Nhưng mà khóe miệng Đường Hải Sơn lại gợi lên một nụ cười mỉm, trông có vẻ cực kỳ đắc ý, ông giơ giấy chuyển nhượng cổ phần trong tay lên cao, còn trao đổi ánh mắt với ba vị cổ đông lớn trong công ty rồi mới mở miệng. Ban đầu trong tay tôi có 25 cổ phần, thêm buổi sáng hôm nay con gái mới chuyển cho tôi thêm 5, mặt khác suốt đêm qua tôi đã thu nhập các cổ phiếu lẻ, tính đến nay trong tay tôi đã có 35 cổ phần của công ty tôi. Đường Hải Sơn, mới là cổ đông lớn nhất Đường thị bây giờ. bốp bốp bốp, đang thời điểm Đường Hải Sơn đắc ý, Đường phu nhân mặc một thân tây trang trắng phẳng phiêu mang theo bốn bảo tiêu hôm qua bà mới thuê xuất hiện ở trước cửa phòng họp. Luận vô sỉ, Đường Hải Sơn người đứng thứ hai không ai xứng đứng thứ nhất. Đường phu nhân vừa châm chọc vừa vỗ tay, toàn bộ cổ đông trong phòng họp vừa thấy bà xuất hiện liền đứng lên chào buổi sáng Đường phu nhân, biểu lộ thái độ của mình. Đường Hải Sơn nhìn một mảng cổ đông cấp cao đứng lên chào, trong lòng căng thẳng tột độ. Bởi vì ông nằm mơ cũng không nghĩ đến, nhóm cổ đông và lãnh đạo cấp cao tưởng như phục tùng ông, trên thực tế đều hướng về phía Đường phu nhân. May mà ba tên cổ đông tối qua ông liên lạc lại nắm phần lớn cổ phần của công ty, vừa rồi bọn họ cũng không giống như những người khác đứng lên chào Đường phu nhân, Đường Hải Sơn tuy hơi cảm thấy bất an, nhưng ông vẫn rất tự tin. Nếu đến, chắc bà cũng hiểu mấy lời vừa rồi của tôi là có ý gì, công ty đã không phải là của bà nữa, hôm nay bà thu thập đồ dọn ra khỏi văn phòng tổng tài luôn đi. Đường Hải Sơn vừa nói vừa giơ cằm của mình lên thật cao tựa như muốn đem toàn bộ sự tức giận tối hôm qua mình phải chịu dồn lên người Đường phu nhân, khiến bà cũng phải nhận sự xấu hổ tột độ, không còn mặt mũi nào nhìn người khác. Đường Hân Nguyệt nhìn người nuôi mình bao nhiêu năm này, trong lòng không hề có ý định buông tha. Theo cô ta, ngay từ thời khắc Đường phu nhân quyết định tố cáo Đường Hải Sơn kia, hai người đã ở hai phe đối lập nhau. Tình mẹ con có sâu nặng đến mấy cũng chống không lại được tầng quan hệ mật thiết giữa cô ta và Đường Hải Sơn. Cho nên khuôn mặt cô ta cũng lạnh tanh, thậm chí còn mang theo sự vinh váo tự đắc của phe thắng lợi, bộ dáng ti tiện chẳng khác Đường Hải Sơn là bao. Sầm nữ sĩ, làm người mà quá thiệt tình, luôn gặp phải báo ứng. Đường phu nhân căn bản không muốn nhiều lời với đôi cha con vô sỉ này, lời lẽ thoá mạ gì đó next hết đi, bà trực tiếp phất phất tay với bốn tên bảo tiêu phía sau bà. Kéo đôi cha con vô sỉ này ra khỏi vị trí chủ tọa trong văn phòng hội nghị. Bốn tên bảo tiêu nghe lệnh, thân hình người cao ngựa lớn lập tức đi về phía Đường Hải Sơn và Đường Hân Nguyệt, hai người lôi một người, sau khi phân công rõ ràng liền dùng cách hôm qua, nâng bổng người lên rồi vứt ra ngoài. Đường Hải Sơn không nghĩ Đường phu nhân sẽ dám làm như thế, dưới ánh mắt khinh thường của một đống người, ông ta rốt cuộc bùng nổ. Sầm Cầm, ta là cổ đông lớn nhất của công ty, ngươi có tư cách gì mà dám đối xử với ta như vậy, ngươi còn chưa nhận thức rõ tình huống sao? Đừng làm mấy hành động dãy dụa vô ích, ngươi không bảo bọn họ buông ta ra, ta sẽ gọi bảo an. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường tiên sinh, trên thực tế, trên tay thân chủ Sầm nữ sĩ có tới tận 51. Cổ phần công ty, này ai cũng không thể cướp đi quyền lợi của ngài ấy. Thời điểm Đường Hải Sơn cuồng loạn không hề giữ hình tượng, luật sư của Sầm Cầm đã mở miệng. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, bà ta làm sao có thể có nhiều cổ phần như vậy được. Đường Hải Sơn sợ ngây người, nhưng sau khi kinh ngạc đến ngây người, ông ta lại cảm thấy chuyện này quá hoang đường, toàn bộ cổ đông lớn đều đang có mặt trong phòng họp, ba cổ đông cực lớn lại đều đang đứng ở bên ông ta, mà dù bà ta có thu thập cổ phiếu lẻ cũng không thể được nhiều đến vậy. Đường Hải Sơn lắc đầu từ đầu đến cuối, không chịu tin tưởng sự thật này. Nhưng mà ba đại cổ đông mới nãy còn giao lưu ánh mắt với ông, lúc này lại ung dung đứng lên, nói giúp Sầm Cầm. Luật sư của Sầm nữ sĩ nói không sai, trước ngày hôm qua, ba người chúng tôi đều đã đem cổ phần trong tay bán cho Sầm nữ sĩ, nay ngài ấy cầm 51. Cổ phần, có được quyền không chế tuyệt đối Đường thị. Chuyện cười, vợ chồng Đường thị muốn ly hôn, đến lúc đó khẳng định là giá cổ phiếu sẽ giảm lớn, bọn họ tội gì phải giữ nhiều cổ phần trong tay nữa, chờ phá sản sao. Đường phu nhân nguyện ý lấy giá cao thu mua cổ phần, bọn họ dĩ nhiên là bán. Về phần tối qua đáp ứng Đường Hải Sơn sẽ bán cho ông ta, ha ha, đấy chẳng qua là nhìn tiền tài mà hỗ trợ Đường phu nhân diễn một màn kịch. Cho nên hiện tại, Đường tiên sinh, ngài nên thu dọn đồ đạc rồi cút thôi. Tất cả các cổ đông trở mặt chỉ trong một giây, tuyệt không nhận người quen, cổ đông lớn nhất ở Đường thị có quyền quyết định tuyệt đối trong vấn đề nhân sự, bởi vậy, nghĩ đến việc Đường Hải Sơn ông bị đuổi ra khỏi tòa cao tầng của Đường thị, sự kiêu ngạo vừa rồi lập tức biến thành hư vô, lúc này ông chỉ run răng, khóc lóc om sòm, điên cuồng thoá mạ. Sầm Cầm, ngươi sẽ hối hận, không có ta, giá cổ phiếu Đường thị khẳng định sẽ giảm trầm trọng, công ty sớm hay muộn cũng xong. Bọn họ nay nịnh bợ ngươi, qua vài ngày nữa nhất định sẽ thoá mạ ngươi, sau đó bán máng này đi ăn máng khác, cấp tốc bán cổ phiếu Đường thị xong. Triệt để xong rồi, ném tên điên này ra khỏi công ty ngay và luôn. Sầm Cầm ra lệnh một tiếng, Đường Hải Sơn và Đường Hân Nguyệt bị nâng ra ngoài, phòng họp an tĩnh lại. Nhưng sau trận nói lung tung của Đường Hải Sơn, sắc mặt mọi người trong phòng họp vốn răm rắp ủng hộ Sầm Cầm lúc này đều tối hẳn đi, trong ánh mắt cũng xuất hiện một tia khủng hoảng. Đây cũng là tình huống Sầm Cầm lo lắng nhất, nhưng mà còn không đợi bà tổ chức ngôn ngữ trấn an quan tâm mọi người, cửa phòng họp lại xuất hiện một đạo thân ảnh cao lớn thẳng tắp, khí chàng cường đại. Cách Trương,